Chương 648, cướp đoạt phong ấn chi thư. Chương 648, đến, đây là của ngươi này đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị ngậm thuốc lá đấu hiền hòa đưa cho gần sổ một phần tân niên lễ vật. Cảm ơn đệ tam đại nhân. Gần sổ vẻ mặt cảm kích nói rằng ừm, hảo hảo nỗ lực. Đệ tam hổ cả vui mừng gật đầu, hắn vất vả như vậy làm những thứ này, không phải là trông cậy vào thôn dân cùng nì dạ nhìn ở trong mắt. Để thôn dân minh bạch coi như vì cổ nổ hạ hy sinh người nhà cũng sẽ đạt được cổ nổ hạ giúp đỡ, đồng thời cái này cũng có thể từ nhỏ thu mua những cô nhi này tâm. Năm và lượng, vậy là đủ rồi. Gần số đem đông xịt vào trong lòng, lôi kéo tiếp tục dính lên tới Ino, ở những nghề nghiệp khác giả trong ánh mắt hâm mộ, làm bộ tiểu hài tử thích náo nhiệt dáng vẻ cùng Ino quậy, thế nhưng chủ yếu tâm thần lại toàn bộ tập trung đến trên phân thân. Bạch đi thì bạch phát, màu trắng đồng tử. Rõ ràng chỉ là một 6-7 tuổi tiểu hải tử, lại thiên nhiên mang theo một loại bao quát chúng sinh cao ngạo ý, đứng ở hồ ca đại lâu trước cửa, gần sổ hai mắt hiện lên bạch sắc quang mang vườn tay trái một tay hồ lão cầm. Kèn sợi gẳng không gian dẫn lực. Bây giờ kèn sợi gẳng, có thể không phải trước kia cái loại này chỉ có siêu phàm thị lực, hoàng kim điểm kỹ năng để nhãn thuật biến dị sản sinh vô hạn tiềm lực, thế nhưng ẩn chứa các loại nhãn thuật mở ra cần nhãn lực nhưng cũng bao nhiêu trình độ tăng gấp bội. Thôn vệ đoạt nhà đại đồng một xá nhân, cướp đoạt trên mặt trăng của sột sủ kỳ hạ mù dạ bộ tộc các đời ngưng tụ cực lớn kèn sợi gẳng. Kèn sợi gẳng lúc này mới hấp thu đầy đủ nhãn lực mở ra có nhãn thuật, chỉ là giới hạn trong trả cờ dạ hàm lượng hiện nay chỉ có thể sử dụng một bộ phận mà thôi. Không khí chấn động, toàn bộ hổ cả đại lâu trong nháy mắt bị bốn phương tám hướng lực lượng không ngừng đè ép. Người nào hổ cả trong đại lâu chạy ra vài cái đeo mặt nạ chật vật ám bộ thượng nhẫn. Mượn thuấn thân thuật. Trước hết phản ứng lại một cái ám bộ trực tiếp đột tiến đến gần sổ trước mặt rút ra trường đao đâm qua đây, hắn không có trông cậy vào một kích giải quyết cái này quỷ dị tiểu quỷ, chỉ là kỳ vọng cắt đứt gần sổ tiếp tục phá hư có dấu rất nhiều tài liệu chân quý hồ cả đại lâu. Kèn sợi gẳng không gian sức đẩy gần sổ tay trái không ngừng tay phải rạch một cái màu trắng sức đẩy sóng gợn quét ngang mà qua. Ám bộ thượng nhẫn hơi kinh hãi trong tay đã bóp hết thế thân thuật kết ấn. Mắt thấy có thể đi qua thế thân thuật tránh thoát một kích này, đã thấy gần sổ màu trắng trong con ngươi ánh sáng nhạt lóe lên đã mất đi ý thức, đến khi xoay người đã nhằm phía còn lại ám bộ quay giáo một kích. Kèn sợi gẳng tâm linh thao túng quả nhiên rất tiện dụng. Gần sổ tay trái chợt nắm chặt. Trong sát na, cả tòa hổ cả đại lâu bị dẫn lực chất chứa tứ phân ngũ liệt. Vụn gỗ bay tán loạn trong phế tích chỉ cần là bằng giấy đồ đạc cùng tương tự với quyển trục đồ đạc. Toàn bộ đều ở dẫn lực dẫn dắt hạ giống như nước thủy triều bay đến bên cạnh hắn biến mất. Kinh người như vậy động tĩnh toàn bộ cổ nổ hạ đều có thể cảm giác được cái này bên trong trả cờ dạ ba động. Hỏa độn hỏa long viêm đạn phong độn đại đột phá lôi độn địa tẩu thổ độn tứ trụ nham bích cũng trong lúc đó. Bốn cái thoát ra người ám bộ nhằm phía gần sổ kết ấn phóng xuất nhẫn thuật. Gió hỏa độn thuật hợp thành tổ hợp nhẫn thuật, lôi độn từ mặt đất truyền mất cảm giác hành động của hắn. Tứ trụ nham bích đưa hắn nhốt ở bên trong. Đồng thời ở phong bế không gian tăng phong hỏa phục hợp nhận thuật lực phá hoại, có thể thấy được cái này bốn cái ám bộ nhị dạ phối hợp an ý bắt quái chuyển sinh xoay chuyển trời đất gần sổ nói nhỏ. Bước ra một bước bảy ra tư thế bắt đầu xoay tròn, trạ cờ dạ từ toàn thân kinh mạch phóng xuất phối hợp kẹn sấy gẳng sức đẩy hình thành xoay tròn trạ cờ dạ bích trướng văng ra nhận thuật, mà bao phủ chung quanh bắt quái lĩnh vực. Thì là từng cái trả cờ dạ tạo thành bàn tay bay ra phát ở trong tối bộ phận trên người phong ấn bên trong cơ thể của bọn họ trả cờ dạ. Cái này tổ hợp thể thuật, là mấy ngày này đi qua kẹn sấy gẳng nhìn lén cổ nổ hạ hỉ ủ gạ bộ tộc học được. Còn như qua tối hôm nay hỉ ủ gạ bộ tộc làm sao hướng cổ nổ hạ giải thích, cái này không tại hắn suy nghĩ phạm vi trong vòng. Ngược lại không được bao lâu đại đồng một xá nhân cùng kẹn sấy gẳng cái này tổ hợp sẽ vang vọng toàn bộ nhận giới. Cướp đoạt phong ấn chi thư chính là tại nhận giới người thứ nhất hành động. Kèn sợi gẳng tinh thần cầu bị bắt quái chuyển sinh xoay chuyển trời đất bắn ngược trọng thương bốn cái ám bộ thượng nhẫn, trong nháy mắt bị bốn con trả cờ dạ tạo thành hình cầu tinh thần cầu vọt vào trong cơ thể, đến khi từ dưới đất bò dậy đã dường như trung thành nhất tử sĩ thủ vệ ở gần sổ chu vi. Không sai biệt lắm, cho nữa một món lễ lớn nên rời đi gần sổ nói nhỏ. Kèn sợi gẳng đã bắt được chu vi càng ngày càng nhiều nì dạ đi tới nơi này. Trong đó thậm chí bao gồm hai cổ ảnh cấp trạ cờ dạ, hắn hiện tại tuy là có thể sơ bộ ứng dụng kèn sợi gẳng. Thế nhưng trạ cờ dạ chỉ có tinh anh thượng nhẫn trình độ còn không thích hợp ở chỗ này ngạch bính. Kèn sẩy gẳng trở về thiên phong long quyển tại chỗ dạ tịt sở tịn phong thích trả cờ dạ hình thành hồi thiên, đồng thời trở về thiên lý mặt dung nhập phong thuộc tính trả cờ dạ hình thái biến hóa, phối hợp kèn sẩy gẳng đối với dẫn lực cùng sức đẩy khống chế khuấy động khí lưu hình thành không thua với A cấp nhận thuật nhân tạo trả cờ dạ tùy tờ. Cái này nhân thuật, đơn thể lực phá hoại cũng không mạnh mẽ. Thế nhưng tịch quyển phạm vi phi thường phổ biến, nhân thuật thành hình trước tiên đã bành trướng thành trăm thước cao tùy tờ. Từ thượng bộ bắt đầu hướng toàn bộ cổ nổ hạ thổi ra mảng lớn phong nhận, nếu như không có người ngăn cản toàn bộ cổ nổ hạ người thường tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Rơi vào đường cùng, bốn chu thính đến động tĩnh chạy tới nì dạ chỉ có thể đi đầu chặn lại những thứ này phong nhận. Chờ đến toàn bộ chặn lại rồi đến phá hủy phong long quyển, phong long củ ồn ở chu nở dê giữa gần sổ cùng bị tinh thần hắn thao túng năm thượng nhận ám bộ, đã mượn điểm ấy thời gian biến mất vô ảnh vô tung. Không lưu hạ nguyên địa hỏa ảnh đại lâu hải cốt. Cha vội vã chạy về đệ tam hổ cả giận dữ nói. Một lần này sự kiện trọng điểm không ở chỗ tổn thất, đánh mất một ít tình báo không coi vào đâu. Phong ấn chi thư nếu như không có đặc thù giải trừ phong ấn biện pháp, miễn là vừa mở ra đồ vật bên trong sẽ tự hủy. Thế nhưng ở đêm tân niên bị người như vậy quấy rối cổ nổ hạ đâu bất khởi cái mặt này. Đệ tam đại nhân, ta có tình huống trọng yếu hội báo. Đóng ở hồ cả đại lâu may mắn còn sống sót một cái ám bộ quỳ một chân trên đất cung kính nói rằng, người xâm lăng là một cái có bạch nhãn bạch phát tiểu hải tử, có thể thao túng dẫn lực cùng sức đẩy thậm chí còn có không gian nhẫn thuật, đồng thời có thể trong nháy mắt đi qua ảo thuật thao túng thượng nhẫn, thậm chí có thể thi triển hỉ ủ gạ bộ tộc bao quát xoay chuyển trời đất ở bên trong thể thuật. Đó là một loại đem trở về thiên hòa bát quái trưởng dung hợp đặc thù thể thuật. Không sẽ là hỉ ủ gạ. Nhưng cái này nhân loại khẳng định cùng bọn họ có quan hệ. Xa dù tổ bị tỉnh táo lại nói rằng, cổ nộ hạ mỗi bên đại tộc đều có hắn nằm vùng nhân thủ, thì ủ gạ không có khả năng xuất hiện lợi hại như vậy thiếu niên thiên tài hắn nhưng không biết, huống chi hỉ ủ gạ bộ tộc nếu thật là cần gì nhân thuật, trực tiếp bằng vào công lao cùng hắn đổi lấy là được rồi. Như vậy đi ngươi đi đem hỉ ủ gạ tộc trưởng hỉ ủ gạ hi ạ xỉ gọi tới. Xa dù tổ bị ra lệnh, phất phất tay. Phía sau ám bộ bên trong đi ra một cái đeo mặt nạ ám bộ. Hai tay kết ấn đặt tại mặt đất, chỉ thấy nát bấy hổ ca đại lâu từ dưới đất bắt đầu bị chui ra từng cái cọc gỗ một lần nữa dựng ra một tòa kiến trúc đường nét. Sau đó những thứ khác thổ độn cùng lôi độn nhị dạ bắt đầu trùng kiến mới hổ ca đại lâu. Cũng trong lúc đó, hổ ca mỏm đá hạ gần sổ khoe miệng hiện lên mỉm cười nắm lên một sâu kẹo đút cho Ino.